Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1055, sở thiếu nổi bão. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, mới vừa xuống lầu, liền thấy trước tòa nhà ngừng một chiếc Land Rover sấp vô cùng sáng bóng. Đã mở cửa xe ra, bên cạnh còn đứng một người đàn ông trẻ tuổi. Hẳn là thủ hạ của sở Nam Xuyên, Hạ Mộc Cần từng gặp qua. Lần trước chính là người này lái xe Land Rover tới đây cho sở Nam Xuyên. Cung kính nói, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia dặn dò, một tuần này để tôi phụ trách bảo hộ an toàn của cô và tiểu thiếu gia. Hạ Mộc Cần, có khoa trương như vậy sao? Còn người bảo hộ an toàn, Hạ Mộc Cần vẫn là mang Tiểu Quang cùng nhau lên xe. Bởi vì người này cô từng gặp qua, nếu là người không quen biết. Cô nhất định sẽ không tin tưởng. Land Rover sáng bóng rất nhanh liền biến mất ở trong tiểu khu. Hạ Mộc Cần ngồi ở trên ghế sau. Thật ra cô muốn gọi điện thoại cho sở Nam Xuyên, nhưng nghĩ đến hiện tại hẳn là còn ở trên máy bay. Liền thôi, cầm di động chơi đùa nửa ngày. Chỉ chốc lát sau, liền đến biệt thự nhà họ sở. Sở đại thiếu và sở phu nhân đã chờ từ sớm. Trên máy bay tư nhân. Vị sở thiếu nào đó đang giơ thẳng lên trời rít gào. Mấy đại gia các người, lão tử thật vất vả mới nắm được tay nhỏ của mẹ con trai tôi. Liền sắp triển khai thế công cầu yêu toàn diện, các người liền không thể đau lòng cho anh em, hay lão tử đi một chuyến sao? Cách chương.